Thật ra em là ai? Công chúa hay thường dân? Chương 8, mất tích. Góc truyện audio.com. Sau chuyện chia tay của Nhi và Quân đã làm đám fan ăn mừng lớn. Riêng Hàn và hắn thì thắc mắc nhìn Quân. Sau hôm đấy cậu trở thành một con người thờ ơ. Lúc nào cũng ngây ngốc chứng tỏ cậu yêu Nhi rất nhiều nhưng mà vì sao lại chia tay? Còn nữa ba ngày nay tụi nó cũng không đến trường, nơi làm việc cũng không, cho đi điều tra cũng không thấy chỗ ở y như bốc hơi vậy. Này Quân, mày không vui lên được à? Hàn bực mình nhìn Quân. Cậu lúc nào cũng vui vẻ tự dưng lại như thế này không thể không khiến Hàn bực mình. Mày thử như tao đi rồi khác biết. Một đứa con gái thôi mà mày có cần làm quá không? Một đứa con gái, hừ mày khinh thường phụ nữ quá rồi đấy. Mày thử yêu một đứa 7 năm trời xem nó chiếm vị trí trong tim mày bao nhiêu? What, 7 năm, sao lâu dữ, thế mày nghĩ bao nhiêu? Tao tưởng chúng mày mới được 7 ngày. Thôi nói chuyện với mày tao tổ lộn ruột cút đi cho tao nhờ. Nói xong Quân quay phát đi, Hàn cũng trở về chỗ ngồi. Tối nay tập trung nhà tao. Hắn đột nhiên lên tiếng làm hai đứa kia giật nảy người. Làm gì? Hàn nhíu mày, có công chuyện, nói xong mỗi đứa một việc mặc cho bà giáo đang huyên thuyên trên bảng. Tối 8 giờ tại nhà hắn, có chuyện gì? Quân thở dài não nề. Tao muốn lật đổ bang Ai Câu. Angel, Summer, hắn khoanh tay, what, mày bị điên à, biết bang nó mạnh như thế nào không? Hàn ngạc nhiên, mày điên ý, xem lại bang mình xem ngang hàng nó chứ ít gì. Thì ý chúng mày như thế nào? Hắn khoanh tay, tao phản đối, Quân im lặng đột nhiên lên tiếng. Why, hắn nhíu mày, tao nghĩ tốt nhất chúng mày không nên động vào ba bang đấy. Vấn đề, mày không nghe tin bang chủ của ba bang đấy bị tai nạn máy bay rồi à? Chuyện này tao cũng kiểm chứng rồi. Hàn nhìn Quân đầy tò mò. Thật ra họ chưa chết đâu. Quân thở dài, nội dung được quảng cáo by Margit, giảm béo tại gia cho người lười. Giảm đến 17kg trong 9 ngày. Bạn có muốn giảm vĩnh viễn đến 20kg trong 4 tuần? Làm thế nào để giảm cân và có cơ bụng săn chắc? Đọc tiếp, mẹo giúp bạn nom trẻ ra những 20 tuổi. Sao mày biết? Hàn lên tiếng, sau này chúng mày sẽ hiểu còn bây giờ nếu muốn lật đổ ba bang này chúng mày phải bước qua xác tao đã. Quân gắt gỏng, hát thôi được rồi tùy mày vậy. Hắn thở dài, coi như chuyện này xong. Còn bây giờ, Quân tao vẫn không hiểu vì sao mày chia tay Nhi. Hàn hất mặt nhìn Quân, chuyện này chúng mày không liên quan. Không liên quan, đã coi nhau là anh em thì mày phải kể cho bọn tao chứ. Nhìn mày ba ngày nay mà bọn tao không khỏi bực mình. Thôi được rồi, kể thì kể, theo như mày biết tao với Nhi yêu nhau 7 năm nhưng mà cũng do cái tính lăng nhăng của tao nên mới chia tay. Lăng nhăng à, thế mày cặp với em bao nhiêu lần rồi? 746. Cái gì? Hàn với hắn không khỏi ngạc nhiên. 746 lần. Hắn hỏi lại, Quân gật đầu, tao chịu mày rồi, công nhận Nhi có sức chịu đựng cao thật phải tao thì đến lần thứ hai là goodbye rồi. Hàn lắc đầu nhìn Quân, cả lũ thở dài thườn thượt nhìn nhau, mỗi người một cành, đâu đó tại Mỹ, trong một ngôi nhà biệt thự à không lâu đài mới đúng chứ đang có ba người con gái trò chuyện. Mày định ở đây bao lâu nữa? Gơn một mai về luôn đi. Chán rồi, gơn hai, vậy cũng được, thế ý mày như thế nào? Gơn một hất mặt về phía một cô gái trên tay đang cầm ly rượu đỏ. Cô không nói năng gì chỉ nhún vai tỏ ý tùy bọn mày. Chậc chậc không biết ngày mai sẽ ra sao đây? Hết chương.